hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 871. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy hiệu quả bùng nổ như vậy, Cố Vân Tịch cuối cùng cũng bị đặt vào thế bị nghi ngờ. Cố Băng Nhan rốt cuộc cũng nở một nụ cười hài lòng. Ha ha, dù Thẩm Hương Lan không có quá nhiều quyền lực trong Lục gia, nhưng bà ta là mẹ của Lục Hạo Vũ. Chuyện nhỏ này, tương lai Lục gia có thể sẽ chỉ trách mắng vài câu, nhưng chắc chắn sẽ không đứng ra ủng hộ Cố Vân Tịch. Vì nếu vậy, Thẩm Hương Lan sẽ không thể tiếp tục sống trong gia đình này nữa. Tương lai, Lục Hạo Vũ cũng sẽ rơi vào thế khó xử, vì mối quan hệ giữa hai anh em Lục Hạo Đình và Lục Hạo Vũ, Cố Vân Tịch chắc chắn sẽ bị hy sinh. Đây chính là thế giới hào môn. Dù sao đi nữa, Thẩm Hương Lan đã nói rồi, bà ta là dâu cả Lục gia. Những lời này dù có đại diện cho Lục gia hay không thì giờ đây, nó cũng đã trở thành lời nói của Lục gia. Cố Vân Tịch đừng mong có thể lật ngược tình thế trong đời này. Cố Băng Nhan cười rất vui, gọi điện cho Vương Thục Trinh. Cô tiếp tục đi tìm Cố Vân Tịch đi, bảo cô ta đến gặp tôi. Đến lúc này rồi, tôi không tin cô ta không đến cầu xin tôi. Vương Thục Trinh rất nghe lời, lập tức đi tìm Cố Vân Tịch. Khi Cố Vân Tịch đang chơi đùa với Đường Phong, Vương Thục Trinh tự hào bước đến với nụ cười chiến thắng. Cố Vân Tịch, cô bây giờ còn muốn gặp mẹ cô không? Bà ấy biết tình cảnh của cô hiện giờ không tốt, rất lo lắng, muốn gặp cô để giúp đỡ cô đấy. Thế nào, 20 triệu, tôi sẽ nói cho cô biết bà ấy ở đâu, để cô và bà ấy gặp mặt. Thế nào? Cố Vân Tịch nhìn cô ta, khóe miệng nhếch lên, 20 tỷ. Nếu bà ta có thể đưa cho tôi 20 tỷ, tôi sẽ đồng ý gặp bà ta. Vương Thục Trinh ngây người, một lúc lâu sau mới hồi lại tinh thần. Cô nói gì? Cố Vân Tịch nói, 20 tỷ, cô đã đến bước này rồi, cô còn dám đòi tiền từ mẹ cô sao? Cố Vân Tịch, cô không biết là ngoài kia người ta đồn đại rằng Lục gia không thích cô, sẽ không cho cô bước vào cửa sao? Nếu cô không tìm được một chỗ dựa vững chắc, thì đừng hòng bước vào Lục gia. Cố Vân Tịch bình tĩnh nói, bà cũng biết tôi cần một chỗ dựa mạnh mẽ à? Đúng vậy, tôi thực sự cần. Nếu người ta không thể đưa ra được 20 tỷ, thì có tư cách gì làm chỗ dựa của tôi? Vương Thục Trinh, Cố Vân Tịch không thèm nói thêm gì, trực tiếp nói, nhanh lên, bảo bà ta chuyển 20 tỷ vào tài khoản, tôi lập tức đồng ý gặp bà ta. Nếu không, thì đừng có nói thêm gì nữa. Thật sự quá đáng, tôi khốn khổ như thế mà còn không chịu đến gặp tôi, mà lại lề mề đòi tiền, không phải là thứ có ích gì hết. Bà không nuôi tôi lớn, lúc này mới xuất hiện, chắc chắn là kẻ nghèo hèn đến lừa tiền tôi thôi. Cô, Vương Thục Trinh sắc mặt khó coi, rõ ràng là đang bị mắng. Cố Vân Tịch vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không thèm để tâm. Vương Thục Trinh không còn cách nào, đành phải gọi điện cho Cố Băng Nhan. Nghe xong tin tức, Cố Băng Nhan gần như không thể tin nổi. Cô nói gì? Cô ta còn đòi tiền. Đúng vậy, lần này cô ta yêu cầu 20 tỷ. Cô ta nói, bây giờ thực sự cần một chỗ dựa mạnh mẽ. Nhưng nếu cô không đưa nổi 20 tỷ, thì cô không có đủ năng lực làm chỗ dựa cho cô ta. Nên cô ta có nhận hay không cũng không quan trọng. Cô ta còn nói mình đã trưởng thành, mấy năm nay cô không xuất hiện, giờ đột ngột xuất hiện lại bảo là đại gia. Cô ta không tin đâu. Có thể cô chỉ là kẻ nghèo kiết xác đến lừa tiền cô ta thôi. Cô ta sẽ không mắc lừa đâu. Cố Băng Nhan, mọi chuyện không đi theo hướng mà bà ta tưởng tượng. Sao Cố Vân Tịch lại đối xử như vậy với mẹ đẻ mình? Cái con nhóc này, thật là vô liêm sỉ. Dám đòi tiền tôi, lại còn nói là 20 tỷ. Cô ta nghĩ tiền là nước chảy hay sao? Cô cứ theo dõi cô ta. Tôi muốn biết hành tung của cô ta. Việc này để tôi xử lý. Vương Thục Trinh nhếch miệng. Được rồi, Cố Vân Tịch cứ không theo lẽ thường. Cố Băng Nhan không còn cách nào khác. Đành phải tự mình đi gặp cô. Bà ta sẽ không cho Cố Vân Tịch tiền. Trái lại, bà ta còn cần tiền của Cố Vân Tịch. Mấy ngày qua, tình hình có vẻ khá yên ả. Sau khi video phỏng vấn của Thẩm Hương Lan được phát tán, Lục Gia không có bất kỳ phản ứng nào. Như thể chuyện này chưa từng xảy ra. Thẩm Hương Lan càng đắc ý, Thẩm Thanh Mai cũng ngày càng tự tin. Cô ta càng tin rằng thân phận nữ chủ nhân Lục Gia chắc chắn là của mình. Cố Vân Tịch biết rõ lúc này Cố Băng Nhan chắc chắn đang tìm mình. Thậm chí bên Đường Gia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ Cố Băng Nhan xuất hiện để có thể điều tra thêm. Cô ở nhà vài ngày, ngay cả công việc cũng đều làm tại nhà, không ra ngoài, nên đương nhiên Cố Băng Nhan không thể gặp được cô. Cuối cùng một ngày nọ, cô quyết định ra ngoài. Vương Thục Trinh vẫn âm thầm theo dõi cô. Khi thấy cô ra ngoài, liền vội vàng gọi điện cho Cố Băng Nhan. Cố Vân Tịch đến một quán cà phê không xa. Quán này rất tốt vì nằm trong khu vực tiêu dùng cao cấp. Dù không đông người nhưng vẫn duy trì được kinh doanh. Quán có phong cách trang trí kiểu Âu cổ điển. Khi Cố Vân Tịch ngồi ở vị trí gần cửa sổ, khoảng 20 phút sau, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô. Bà ta mặc bộ đồ đen, tóc dài cột cao, trang điểm tinh tế. Bà ta toát lên khí chất mạnh mẽ và quyến rũ, thậm chí còn mang một cảm giác đáng sợ, khiến người đối diện phải e dè. Làn da chăm sóc rất tốt, gương mặt gần như không có nếp nhăn. Bà ta ngồi xuống đối diện với Cố Vân Tịch và nói: "Vân Tịch." Cố Vân Tịch ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt giống hệt mình. Cách chương